kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Mân Côi, 270 một thất, 27 tầng còn lại nghiệp chủ, Tô Đại Nhiên đều đã cắn nuốt hết, bởi vì, bọn họ thực sự phi thường không phải hữu hảo, phi thường hung tàn. Bây giờ, Tô Đại Nhiên đứng ở 271 cửa phòng. Căn phòng này bên trong là Tô Đại Nhiên người ủy thác Mân Côi. Thiện khu Mân Côi rất là nhát gan, nhu nhược, ác khu Mân Côi, không biết là hình dáng gì, nhưng là giải khai Seren phía sau. Tô Đại Nhiên minh bạch đại thiện vặn vẹo phía sau là cực ác. Cái kia nhát gan nhu nhược vặn vẹo phía sau là cái gì? Nghĩ đến cũng rất khủng bố. Hít thật sâu một cái phía sau, Tô Đại Nhiên một tiếng kẽo kẹt xoay thuê phòng cửa xoay mở cửa phòng trong nháy mắt. Sức trùng kích to lớn cuốn tới. Bên trong phòng phảng phất phong ấn cái gì đồ vật. Ở chốt cửa vặn vẹo trong nháy mắt, liền bộc phát ra. Đống lớn phá toái Mao Nhung món đồ chơi bừng lên. Đem Tô Đại Nhiên chôn phân nửa. Mao Nhung oa oa, Tô Đại Nhiên cảm giác rất thái quá. Khán giả cũng cảm giác rất thái quá. Bọn họ đều cảm giác bên trong gian phòng hẳn là tuôn ra kinh khủng hơn đồ đạc, mà không phải loại này mềm nhũn Mao Nhung món đồ chơi. Oa, mới món đồ chơi. Từ Mao Nhung món đồ chơi phía sau bò ra ngoài một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc hồng áo ngủ, một tay dẫn theo không trọn vẹn Mao Nhung món đồ chơi. Tay kia nắm bắt mới vừa từ Mao Nhung món đồ chơi trên người kéo xuống tới linh kiện. Lúc này nàng liền vẻ mặt hưng phấn nhìn Tô Đại Nhiên. Thật giống như quan sát món đồ chơi mới giống nhau, qua đây. Món đồ chơi mới. Sau đó, tiểu cô nương hướng về phía Tô Đại Nhiên phất phất tay. Một cỗ kỳ quái lực lượng bao phủ Tô Đại Nhiên. Thật giống như chính mình thật muốn bay đến bé gái trong ngực. Kim cương bất hoại đồng tử thân. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên vội vàng mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Mới, chỉ có, chặn cái này cổ kỳ quái lực lượng. Tiểu cô nương không hiểu gãi gãi đầu. Kỳ quái, vì sao món đồ chơi mới không tới đâu? Nàng dùng nhất ngây thơ thanh âm. Nói kinh khủng nhất nói. Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Bên trong căn phòng Mao Nhung món đồ chơi đã từng đều là sống, bị tiểu cô nương biến thành Mao Nhung món đồ chơi. Cái này xếp phá toái Mao Nhung món đồ chơi, nhưng thật ra là một đống thi sơn huyết hải. Cái này tiểu cô nương quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Ít nhất đều là nửa bước đỉnh cấp hồng y, hơn nữa năng lực không biết. Mân Côi, Tô Đại Nhiên thử dò xét hỏi một tiếng. Mân Côi gật đầu, sau đó hướng về phía Tô Đại Nhiên lại vồ một hồi. Nàng rất nghi hoặc, lần này món đồ chơi mới, nàng làm sao bắt không tới? Thiện khu Mân Côi cùng ác khu Mân Côi đều là một cái, các nàng đó ủy thác nhiệm vụ, có phải hay không cũng coi như một cái. Vì vậy Tô Đại Nhiên đẩy ra trước mặt Mao Nhung món đồ chơi hỏi, Mân Côi, có gì cần giúp ngươi? Tốt tốt tương đương, Mân Côi vui vẻ vỗ tay nói ra. Vậy ngươi thì trở thành món đồ chơi, vẫn cùng ta, cái ủy thác này nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên sao có thể bằng lòng. Vốn muốn cự tuyệt, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ thấy Tô Đại Nhiên lộ nụ cười nói ra. Không thành vấn đề, bất quá, nhà này trong lầu còn có một cái ta, ở tại 906, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. 906 có hay không cực ác chính mình, Tô Đại Nhiên không xác định, thế nhưng hắn phỏng chừng phải có. Dù sao ánh mặt trời đại đạo mỗi một vị nghiệp chủ đều không thể may mắn tránh khỏi. Chính mình thì càng không ngoại lệ. Tốt, tốt, Mân Côi rất vui vẻ. Nàng nhất bính nhất khiêu chuẩn bị rời phòng. Nhưng là tại sắp bước ra thời điểm, nàng do dự, lầu trưởng không cho ta tùy tiện rời đi gian phòng. Nét mặt của nàng có điểm ủy khuất. Ủy khuất duy trì liên tục một giây phía sau, nàng đột nhiên lộ ra nụ cười. Phía sau xuất hiện nhất tôn cự đại bóng ma. Đó là một con vô số Mao Nhung món đồ chơi vá hợp lại cùng nhau đại hình Mao Nhung món đồ chơi. Nó sau khi xuất hiện, trong bụng nứt ra, trực tiếp hướng trước cửa ngã xuống. nỗ lực đem Tô Đại Nhiên nuốt trong bụng. Quản Chi mở ra kim cương bất hoại đồng tử, thân Tô Đại Nhiên đều cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Ilian tim nhảy lên, chi nhân. Lần đầu tiên bị kích hoạt rồi. Cái này bị động kích hoạt. Liền đại biểu lúc này Tô Đại Nhiên đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất. Bốn phía hết thảy đều thay đổi cực kỳ thong thả. Cả thế giới phảng phất chỉ còn lại có Tô Đại Nhiên thực lực mạnh mẽ tim đập tiếng. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, theo lý mà nói. Lúc này Tô Đại Nhiên nhịp tim hẳn là cực nhanh. Nhưng mà, hắn cảm giác mình tim đập dồn dập tốc độ phi thường chậm. Phi thường chậm, hắn có thể thấy rõ ràng Mân Côi khóe miệng nụ cười. Đáy mắt nổi lên hưng phấn, tàn nhẫn cùng giảo hoạt, ngây thơ dáng dấp, chỉ là của nàng ngụy trang. Nứt ra bụng mau nhung món đồ chơi. Từng điểm hướng Tô Đại Nhiên sụp đổ mà đến. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất thay đổi cực kỳ thong thả. Kỳ thực không phải thời gian trở nên chậm, mà là Tô Đại Nhiên cảm giác siêu tốc vận chuyển tiếp lấy hắn động. Đạp mạnh mặt đất, lui nhanh, ở sai một ly phía dưới. Tô Đại Nhiên tránh thoát mau nhung món đồ chơi thôn phệ. Bốn phía thời gian khôi phục bình thường. Tô Đại Nhiên trái tim mới bắt đầu rầm rầm rầm điên cuồng loạn động. Mân Côi ngoẹo đầu. Nàng không nghĩ ra, Tô Đại Nhiên là như thế nào thoát đi mau nhung món đồ chơi thôn phệ. Rõ ràng, đã coi là tốt thời cơ. Vị trí, góc độ, vì sao hắn còn là tránh ra rồi? Không thể không nói, nàng là Tô Đại Nhiên gặp qua giảo hoạt nhất, nhất giả dối, âm hiểm nhất quỷ, đi. Cái này Mân Côi, Tô Đại Nhiên không muốn trêu chọc, không nói hai lời xoay người chạy. Mân Côi chứng kiến Tô Đại Nhiên muốn chạy, gấp không ngừng hướng về phía Tô Đại Nhiên phương hướng bắt. Nhưng là bất kể thế nào bắt, đều bắt không được Tô Đại Nhiên. Người không phải đáp ứng làm ta món đồ chơi theo ta sao? Mân Côi u oán thanh âm ủy khuất ở lối đi nhỏ vang lên. Tô Đại Nhiên há có thể trở về. Hắn lớn tiếng hô, yên tâm, nếu là có cơ hội, ta mang cái khác ta qua tới cho ngươi làm đồ chơi. Hắn phát hiện, Mân Côi khả năng bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào ly khai 271 phòng. Nếu như nàng có khả năng mở, Tô Đại Nhiên liền nguy hiểm. Lúc này, ở Tô Đại Nhiên trong lòng, Mân Côi thực lực mặc dù là nửa bước đỉnh cấp Hồng Y, nhưng trình độ nguy hiểm so với đỉnh cấp Hồng Y còn muốn lớn hơn. Một hơi thở chạy đến 26 tầng, chứng kiến Mân Côi không có theo tới. Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Thế nhưng 26 tầng tình huống cũng không thể lạc quan. Sáu phiến cửa phòng mở ra ba gian. Lối đi nhỏ ba con quỷ đang điên cuồng chém giết. Làm Tô Đại Nhiên đi tới 26 tầng phía sau. Bọn họ đình chỉ chém giết. Dồn dập quay đầu nhìn về phía Tô Đại Nhiên. Là người từ ngoài đến. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Tô Đại Nhiên xuất hiện. Khiến chúng nó dừng lại chém giết. Ánh mắt cừu hận dồn dập nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Upgrade phiên bản chớ chú oa oa. Tô Đại Nhiên đem chớ chú oa oa văng ra phía sau. Xoay người chạy. Bởi vì hắn không xác định Mân Côi có phải thật vậy hay không, không cách nào đi ra. Nếu là mình đã đoán sai, Mân Côi có khả năng mở 271 phòng. Vậy nguy hiểm. Sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là không nên cùng quỷ nghiệp chủ quá nhiều vướng víu. Vang động to lớn kinh động 25 tầng quỷ nghiệp chủ. Bọn họ dồn dập đánh. Vương sao tốt, thuê phòng cửa, chứng kiến Tô Đại Nhiên một khắc kia. Đáy mắt tản ra cuồng loạn cừu hận. Là người từ ngoài đến. Giết nó, 27 tầng Mân Côi coi chừng. Không cách nào trở lại thiện khu. Cũng không biết Mân Côi có thể hay không đột nhiên xuống lầu. Lại tăng thêm nơi đây vẫn tồn tại không biết đại hung. Tô Đại Nhiên thực sự không muốn cùng những quỷ này nghiệp chủ quấn quýt lấy nhau. Cút ngay cho ta. Một quyền đánh xuống. Vô cùng cường đại lực lượng. Trực tiếp đem ngăn trở một gã quỷ nghiệp chủ oanh tứ phân ngũ liệt. Tô Đại Nhiên cũng thuận lợi vọt xuống. Tiến nhập 24 tầng phía sau. Bên trong căn phòng quỷ nghiệp chủ cũng dồn dập xuất hiện. Trong đó một con quỷ nghiệp chủ cho Tô Đại Nhiên mang đến áp lực lớn vô cùng. Lại là một con đỉnh cấp nửa người Hồng Y. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên cho rằng, Tuyệt không thể cùng bọn họ quá nhiều vướng víu nếu như bị vây ở chỗ này. Bọn họ hao tổn đều có thể dây dưa đến chết chính mình chướng. Bên ngoài còn có không biết đại hung. Kèm theo âm thanh không đến cuối cùng nhất khắc Tô Đại Nhiên tuyệt không nghĩ sử dụng. Hiện nay sinh cơ duy nhất, chính là xuống lầu, nhìn 906 thất đến cùng có hay không một chính mình khác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.